Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Luyện thi tông. Lều vải mở ra, Tề Vân từ bên trong đi ra. Bên ngoài, Thiên Toán Sư Vô Nhất, Quả Âm Sư Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ, mà Tiếu Thiên Vương nhao nhao quay đầu nhìn lại. Hội tụ tới, công tử, đi, đi chân núi, Phạm Tông chủ bên kia đã trở về tin tức. Tề Vân mở miệng nói, giáo chủ, Phạm Tông chủ đáp ứng để chúng ta tiến vào. Tam Khuyết chân nhân nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, không sai, bất quá bây giờ Phạm Tông chủ tựa hồ tinh thần có chút vấn đề. Một hồi đến luyện thi tông về sau, các vị còn xin đảm đương một hai. Tề Vân mỉm cười, hiện tại Phạm Mộc cực kỳ không bình thường. Lần trước truyền âm cho hắn nói bọn hắn lão tổ bị ăn sạch. Hiện tại còn nói chân núi đều là quái vật, để cho mình tranh thủ thời gian đi vào. Thính Kỳ thanh âm, tựa hồ có loại không thể chờ đợi đồng dạng. Hắn đang muốn đi nhìn xem cái này luyện thi tông đến cùng gặp cái gì. Một đám người hướng về sơn môn chỗ đi tới. Luyện thi tông đại điện, Phạm Mộc khuôn mặt gầy gò, cực độ tiêu tụy, tóc lộn xộn, giống như là mấy ngày không có chỉnh lý qua. Trong phòng đi tới đi lui, đại điện bên trong một đám trưởng lão, từng cái thở dài không thôi. Tông chủ, đến cùng nên làm cái gì? Nếu không đem dưới núi người bỏ vào đến được rồi. Đem bọn hắn bỏ vào đến, mọi người cùng nhau thương nghị, nói không chừng còn sẽ có giải quyết phương pháp. Một vị trưởng lão thở dài nói, bây giờ toàn bộ luyện thi tông gặp đến đủ loại quái dị sự tình. Nếu không phải tàng thi sơn sự tình gần ngay trước mắt, bọn hắn đều muốn chạy đường. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là tông chủ một người tại lải nhải, như là phát bệnh. Bọn hắn còn tưởng rằng là tông chủ tinh thần tại hoàng thành thời điểm thụ đến thương tích, cho nên mới sẽ như thế. Kết quả mấy ngày trôi qua, môn phái bên trong liên tiếp có người trở nên cùng tông chủ đồng dạng, nghi thần nghi quỷ, lải nhải. Sau đó, đáng sợ sự tình phát sinh, mỗi ngày ban đêm đều có người chết, chết hoa văn từ ra, thiên kỳ bách quái. Có người thì mình lột bỏ mình người ra, có người mình đem mình lăng trì, còn có người càng đáng sợ, đem huyết nhục của mình nổ thành từng khối, sau đó điềm nhiên như không có việc gì bưng cho những sư huynh đệ khác đi nhấm nháp. Mấu chốt những người kia ngay từ đầu đều không biết đây là cái gì đồ vật. Một đám người ăn loại kia bị tạc đến kim hoàng huyết nhục. Hiện tại luyện thi tông đã bị một mảnh khủng hoảng thay thế. Không thể, người bên ngoài tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn châu, khẳng định sẽ có một chút lòng mang ý đồ xấu người. Một khi bỏ vào đến, rất có thể sẽ dẫn sói vào nhà. Phạm Mộc đi tới đi lui, một ngụm bác bỏ chuyện này. Hắn hai tay nắm lấy tóc, thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu. Liên tiếp 10 ngày trôi qua, loại kia mãnh liệt bị thăm dò cảm giác từ đầu đến cuối không có tiêu trừ. Như cũ tại chăm chú nương theo lấy hắn. Cái này khiến hắn quả thực tinh thần sụp đổ. Mặc kệ là ăn cơm, đi ngủ, vẫn là đi nhà xí, đều giống như bị mấy trăm ánh mắt cùng nhau nhìn xem đồng dạng. Cái này ai có thể chịu được? Tông chủ, bên ngoài có người nói là bằng hữu của ngươi, muốn tới cầu kiến ngươi. Bỗng nhiên, một cái đệ tử cấp tốc chạy tiến đến, mở miệng nói, không phải đã nói rồi sao? Bản tông chủ không gặp bất luận kẻ nào đến đều không cần lý. Phạm Mộc phẫn nộ quát, kia đệ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói hắn là thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ, Phạm Mộc thân thể chấn động, nói, là hắn cũng đến đây, bây giờ liền đang chân núi sao? Đúng vậy, chúng ta làm sao đuổi đều đuổi không đi. Hắn trước khi nói liên lạc với ngươi qua, là ngươi để hắn đi lên. Kia đệ tử nói, đánh giám, ta bao lâu cùng hắn liên lạc qua? Phạm Mộc sắc mặt tức giận, là, kia đệ tử liên tục gật đầu, không dám giải thích. Phạm Mộc não hải nhất chuyển, cấp tốc suy tư, nói, thông thiên giáo chủ, người này không sai, ta cùng hắn tại Hoàng Thành từng có giao tình, bất quá ta căn bản không có liên lạc qua hắn. Hắn nói thế nào là ta liên hệ hắn? Dẫn đường, ta đi chân núi nhìn xem. Vâng, tông chủ, kia đệ tử liền vội vàng gật đầu. Chạy ra ngoài, Phạm Mộc đang chuẩn bị trôi qua. Bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, vào trong ở giữa nhìn lại. Loại kia mãnh liệt bị thăm dò cảm giác lại xuất hiện. Giống như còn có thanh âm, một đạo trẻ con tiếng cười. Hắn lập tức trở nên kinh nghi bất định. Các ngươi, nghe được cái gì sao? Phạm Mộc ngưng trọng nói. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Tông chủ nghe được cái gì? Đại trưởng lão cẩn thận hỏi. Tiếng cười, ta nghe được cái gì tiếng cười? Bỗng nhiên vang lên, lại đột nhiên biến mất. Phạm Mộc kinh nghi nói. Đông đảo trưởng lão đối mặt, trong lòng lăn lộn, xong. Bọn hắn cái gì đều không có nghe được. Chẳng lẽ kia tà dị sự kiện lại muốn làm lớn ra? Phạm Mộc ánh mắt ở trong phòng phương hướng tinh tế liếc nhìn, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường về sau, lập tức hướng về chân núi chạy đi. Luyện Thi Tông chân núi, Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem trong tay thông tin cổ ngọc, cảm giác được không thích hợp. Cái này Phạm Mộc vừa vặn hồi âm hơi thở thời điểm, rõ ràng nói sẽ để cho đệ tử tiếp dẫn bọn hắn đi lên. Nhưng hắn mới vừa cùng vị kia đệ tử nói, kia đệ tử căn bản không có nhận đến mệnh lệnh. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Phạm Mộc chứng hình dáng tăng cường? Công tử, cái này Luyện Thi Tông tông chủ sẽ không cố ý đùa nghịch chúng ta à? Huyết Thủ Đồ Tể nói nhỏ. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đệ tử đã đi vào thông báo, nghĩ đến lập tức liền sẽ có tin tức. Bọn hắn lẳng lặng đợi, rất nhanh, tại sơn môn phương hướng đã chạy ra một đám nhân ảnh, hướng về nơi này vọt tới. Chân núi thế lực khắp nơi lập tức cảm thấy đến Phạm Mộc đám người tung tích, nhao nhao hội tụ tới. Phạm Tông chủ chúng ta đặc biệt tới bái sơn. Vì sao cự tuyệt chúng ta? Phạm Tông chủ, chúng ta cũng coi là mấy trăm năm lão giao tình, cớ gì làm được như thế chi tuyệt? Không sai, Phạm Tông chủ, chúng ta không xa mấy chục vạn dặm mà đến, ngươi cái này không khỏi quá mức không phóng khoáng. Thế lực khắp nơi cường giả nhau nhau ồn ào. Phạm Mộc sắc mặt kinh nghi, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, trong lòng nặng nề. Thế mà tới nhiều người như vậy. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào Tề Vân trên thân, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiếu dung, nói, giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tề Vân lắc đầu nói, tại hạ tiếp vào Phạm Tông chủ thư cầu cứu, không xa 10 vạn dặm chạy đến tương trợ, nghĩ không ra Phạm Tông chủ tuyệt tình như thế, không muốn tiếp nhận tại hạ. Thực sự nếu như tại hạ cảm giác sâu sắc trái tim băng giá. Phạm Mộc sắc mặt khẽ giật mình, chặn lại nói, giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Thiên địa lương tâm, ta bao lâu liên lạc qua ngươi, hướng ngươi cầu cứu qua? Phạm Tông chủ chẳng lẽ chưa bao giờ dùng qua thông tin cổ ngọc? Tề Vân sầm mặt lại, giáo chủ, truyền tin của ta cổ ngọc một mực chưa hề động đậy. Tại hạ có thể thề với trời. Phạm Mộc vội vàng nói. Chưa bao giờ dùng qua. Tề Vân nhướng mày. Làm sao có thể chưa bao giờ dùng qua? Nếu không phải Phạm Mộc bản nhân, vậy hắn khoảng thời gian này đều là tại cùng ai liên hệ? Chẳng lẽ là tại cùng quỷ không liên lạc được thành? Phạm Tông chủ, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tề Vân âm trầm nói. Giáo chủ. Ngươi không tin tưởng ta? Phạm Mộc giật mình nói. Tề Vân phát ra hừ lạnh, nói, Phạm Tông Chủ nếu là cảm thấy tại hạ tốt đùa nghịch, không khỏi quá xem thường tại hạ, ta Thông Thiên Giáo độc đại vẫn thần vực, cao thủ nhiều như mây, cho tới bây giờ không ai dám đùa nghịch qua ta. Hắn tay áo hất lên, trên thân tràn ngập ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, bên người vô nhất, âm vô tà, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, mà tiếu thiên vương đồng thời trong ánh mắt lộ ra hung quang. Tiến lên trước một bước, khí tức mãnh liệt, sau đó tam khuyết chân nhân, cốt tiên sinh, triệu tiên khai mấy người cũng tất cả đều tiến lên trước một bước. Cùng Tề Vân bảo trì cùng một chỗ, từng cái sắc mặt lạnh lùng, Phạm Mộc sắc mặt đại biến, phía sau hắn đông đảo trưởng lão từng cái lộ ra sắc mặt giận dữ. Làm càn, nơi này là Tây Bắc địa giới, vì luyện thi tông môn hạ, mặc kệ các ngươi Thông Thiên Giáo thế lực lại lớn, cũng không phải các ngươi phách lối chi địa. Nhanh chóng nhận lỗi, bọn hắn phẫn nộ quát, cho cười, các ngươi không muốn vạn dặm đem ta lừa gạt đến, còn muốn để ta nhận lỗi. Phạm Tông Chủ, bản tọa đưa ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi lại như thế đối đãi bản tọa, thật sự là rất tốt. Tề Vân cười lạnh liên tục, chờ một chút, hiểu lầm, giáo chủ, cái này trong đó nhất định có hiểu lầm. Phạm Mộc vội vàng nói, Tông Chủ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn dám ở Tông Chủ trước mặt như thế làm càn, nên cầm xuống. Một cái trưởng lão mở miệng nói, xéo đi. Phạm Mộc mở miệng giận mắng, kia trưởng lão bị mắng biến sắc, không dám nói nhảm. Phạm Mộc lần nữa nhìn về phía Tề Vân, không thể tin nói, giáo chủ, ngươi thật liên lạc qua ta, ngươi cho rằng bản tọa đang nói giỡn? Tề Vân lãnh đạm nói. Phạm Mộc trong lòng sóng cả mãnh liệt, bỗng nhiên loại kia bị thăm dò cảm giác lần nữa mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt kinh nghi tại chúng đệ tử bên trong quét tới. Lần này ánh mắt nơi phát ra càng trực tiếp, là mình đám kia đệ tử. Sắc mặt hắn biến ảo, lần nữa quay đầu, chắp tay nói, giáo chủ, an chớ vội, ta cái này thả ngươi tiến đến, chúng ta còn xin tọa hạ đàm phán. Hắn khiến người mở ra đại trận, những phe khác thế lực người nhao nhao nhốn nháo. Phạm Tông Chủ, còn có chúng ta tới 3 ngày, năm đó ngươi đi thương quốc thời điểm, hay là chúng ta tiếp đãi ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận nợ? Không sai, Phạm Tông Chủ, chúng ta mấy trăm năm giao tình, ngươi không cho ta đi vào. Ngoặc kép, Phạm Mộc sắc mặt lại biến, ánh mắt trong đám người đảo qua, nhìn thấy đều là khuôn mặt quen thuộc về sau, trong lòng giãy giụa, rất nhanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, các vị đều có thể tiến đến, sau khi đi vào chúng ta cùng một chỗ thương lượng. Hắn hạ lệnh đem đại trận triệt để mở ra, quần hùng chen chúc mà vào. Phạm Mộc đem người tất cả đều dẫn hướng phía tây đại điện phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.